Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 33, Mạc Thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Mạc Thế vừa đến tan thi còn rất chậm chạp, Tiểu Thố thấy cô chưa để ý liền lên tiếng nhắc nhở Ngọc Thố. Ký chủ sau lưng người có tan thi kìa, thậm chí có vẻ người bị bao vây rồi. Cô nghe Tiểu Thố nói, bây giờ cô mới quay người lại, liền nhìn thấy 5 con tan thi đang đi về phía mình. Cô chỉ đi lại nơi tính tiền ngồi thẳng lên bàn, tan thi cũng đi lại gần cô hơn, còn một khoản nữa liền có thể chạm đến cô. Tiểu Thố thấy cô bình thản như vậy thì gấp rút hơn. Ngọc Thố, ký chủ tan thi sắp chạm đến người rồi kìa. Cô vẫn mãi mai mà không quan tâm. Tay tan thi gần chạm vào cô thì phía dưới cái bàn cô đang ngồi có người đứng lên lấy tay chống xuống bàn bay ra, đạp cho mấy con tan thi phải bay xa cô ra một khoảng, nhưng chỉ được 2-3 con. Còn lại sắp cào chúng cô nhưng đúng lúc sắp chạm được thì đã bị dây leo trói chặt không thể nào nhích lên được. Người kia vẫn còn đánh với đám tan thi còn lại. Cô chỉ ngồi nhìn họ đánh nhau. Người đó là con trai khuôn mặt điển trai còn là học sinh. Ngọc Thố, ký chủ người đó là ở dưới gầm bàn từ khi nào vậy? Sao em không biết vậy? Bạch Thiên Tuyết, cậu ta đã ở đó trước khi chúng ta đến. Theo như ta đang thấy thì thân thủ cậu ta nhanh nhẹn. Nhưng bước chân vẫn chưa vững, vẫn còn lộn xộn, nhưng là người biết võ đó. Tiểu Thố cho ta một chút thông tin nào. Ngọc Thố, đợi em một chút, có rồi ký chủ. Cậu ta là Hạ Vũ, là một nam phản diện, trước mặt thế gia cảnh khá giả. Cộng thêm học giỏi nên được nhận học bổng trường của nguyên chủ học. Vì có khuôn mặt đó mà bị nữ chính chú ý đến, nhưng lại không quang tớ em mở đến chỉ lo học hành. Cũng vì thế mà nữ chính cho gia đình cậu ta phá sản để uy hiếp. Cho đến khi Mạc Thế đến cậu ta thức tỉnh được 2 loại hoa và phong dị năng, và đi tìm nữ chính để trả thù những điều thất bại vì được nam chính bảo vệ, kết cuộc phản diện đều phải chết thôi. Bạch Thiên Tuyết, vậy à, có vẻ như lần này cô ta không thể sống lâu như vậy được nữa rồi, nam chính thì được ta quản rồi không thể bảo vệ cô ta được. Bên đây cô ngồi nói chuyện, bên kia bây giờ đã được Hạ Vũ xử lý xong, đang đi lại chỗ cô. Hạ Vũ, Hoa Khôi cậu không sao chứ? Bạch Thiên Tuyết, hừ, cậu biết tôi sao? Hạ Vũ, đương nhiên là phải biết rồi. Cậu là Hoa Khôi của trường, có ai là không biết đến đâu. Bạch Thiên Tuyết, vậy sao? Tôi nhớ mình không có đăng ký cũng chả có tham gia cuộc thi tuyển chọn Hoa Khôi trường thì làm sao mà thành Hoa Khôi? Hạ Vũ, tôi không biết, nhưng tại sao cậu lại ở đây một mình vậy? Cô bây giờ dường như mới nhớ ra được gì đó mà nhảy xuống khỏi cái bàn. Hai con tan thi cũng được hệ quang của cô làm cho thành bụi rơi xuống. Nó còn lấy tinh thạch đưa cho cô. Thấy được một màn này Hạ Vũ không khỏi ngạc nhiên. Hạ Vũ, Hoa Khôi cậu là dị năng giả à? Bạch Thiên Tuyết. Cậu đừng gọi tôi là Hoa Khôi nữa, gọi Thiên Tuyết đi. Tôi vừa thức tỉnh dị năng sáng nay thôi. Trả lời xong thì cô quay người đi thẳng một đường. Hạ Vũ tuy không biết gì nhưng vẫn đi theo sau cô. Đi một lúc thì thấy Bạch Thiên Huy đang đấu với vài con tan thi. Cô dùng dây leo vừa đụng vào thì tan thi liền hóa cho mà rơi xuống đất. Bạch Thiên Huy thấy vậy quay người lại thấy cô đứng sau lưng thì hỏi han đủ thứ. Bạch Thiên Tuyết, anh hai em không sao, anh đừng lo. Bạch Thiên Huy, không phải anh đã nói phải đi sau lưng anh không được đi lung tung, vậy mà em đã đi đâu vậy hả? Cô không nói gì nữa mà làm ra khuôn mặt ủy khúc nhìn Bạch Thiên Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyết, tại vì lúc vào em nhìn thấy phía quầy tính tiền có tivi quan sát toàn bộ cái siêu thị nên mới dừng lại xem trước mà. Hạ Vũ xem một màn em gái nhỏ giận anh trai dỗ mà không biết hiện tại có phải là Mạc Thế không. Thêm nữa là được thấy khuôn mặt này của Hoa Khôi trường càng không khỏi hoài nghi nhân sinh, chưa hoài nghi được lâu thì bị điểm danh. Bạch Thiên Huy, Tiểu Tuyết, người phía sau em là ai vậy? Bạch Thiên Tuyết, em không biết, chỉ nhớ là cậu ấy là bạn cùng lớp thôi. Hạ Vũ khi nghe cô nói mém chút nữa thì ngã ngang, lấy lại bình tĩnh mà tự giới thiệu bản thân mình. Hạ Vũ, chào anh, em tên Hạ Vũ, là bạn cùng lớp với Thiên Tuyết. Cách chương.